Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, toàn văn đại kết cục, không hóa cốt tập hợp đại bộ phận hung thi vây công huyền học giới phong ấn. Còn có một ít hung thi là không có bị triệu tập, này đó hung thi có như vậy một ít thừa dịp tam giới. Các đệ tử quyết chiến thời điểm quấy rầy phụ cận thôn xá. Trương Cảnh Hoán làm những việc này người phụ trách vẫn luôn chú ý xử lý những việc này, những cái. Đó hung thi đều là một ít cấp thấp hung thi, có còn dừng lại đang sợ quang sợ vật còn sống. Hành động không có phương tiện bình thường cương thi giai đoạn. Đối người thường tạo không thành quá lớn uy hiếp. Trương Cảnh Hoán mang theo võ cảnh nhóm ở có cương thi lui tới địa phương chuyển động. Nhìn đến những cái đó hung thi liền đánh chết, tam giới chi loạn quyết chiến sau khi kết thúc. Tam giới các đệ tử có nhàn rỗi tới hỗ trợ, Trương Cảnh Hoán mới có xuyễn khẩu khí thời gian, tam giới chi loạn sau khi kết thúc vài thiên. Trương Cảnh Hoán ở tam giới các đệ tử dưới sự trợ giúp đem sở hữu hung thi đánh chết sạch sẽ. Mới kết thúc trên tay công tác, thế giới cũng rốt cuộc toàn bộ thái bình, hung thi chi loạn giải quyết. Cục cảnh sát không có như vậy nhiều sự tình, Trương Cảnh Hoán rốt cuộc có thể đúng hạn ấn điểm tan tầm mơ siêu tần tầm vào cửa. Trương Cảnh Hoán liền nhìn đến Bạch Miêu vây quanh tạp dề chính đem hắn thích ăn đồ ăn bưng lên. Bàn, Trương Cảnh Hoán thay đổi giày giặt sạch tay, đi qua đi giúp đỡ Bạch Miêu bưng thức ăn đoan chén. Sau đó hỏi, Bạch Miêu, nghe nói Miêu trưởng lão cùng Thạch Phật tướng quân xác định quan hệ. Còn muốn kết hôn, Bạch Miêu đem trong tay đồ ăn bàn đặt ở trên bàn trả lời. Đúng vậy, ta cũng là mới vừa biết đến, Trương Cảnh Hoán dường như không có việc gì phải hỏi. Vậy các người yêu tộc kết hôn có hay không cái gì lưu trình lễ nghĩa? Bạch Miêu lắc đầu, không có gì lễ nghĩa lưu trình, lưỡng tình tương duyệt tự nguyện kết hợp là được, Bạch Miêu đem trong tay chiếc đũa để hướng Trương Cảnh Hoán. Có chút nghi hoặc phải hỏi, Trương cảnh sát ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Trương Cảnh Hoán thanh khụ, cái kia, ta thích ngươi tưởng cưới ngươi, cho nên hỏi một chút các người yêu tộc có hay không cái gì lễ nghĩa, tỉ như dùng không cần môi. Trước chi ngôn, tới cửa cầu hôn gì đó, Bạch Miêu sửng sốt, trong tay chiếc đũa lạch cạch một tiếng rơi trên bàn. Trong phòng thực an tĩnh. Chuyển phát nhanh rơi xuống thanh âm thực thanh thúy. Bạch Miêu thực mau lại bị chiếc đũa thanh âm gọi hoàn hồn, Bạch Miêu vội vàng nhặt lên chiếc đũa. Rồi lại bởi vì động tác cấp hơi kém đâm phiên trên bàn đồ ăn, Trương Cảnh Hoán nhanh chóng chuyển. Qua cái bàn, duỗi tay đỡ lấy Bạch Miêu ổn định tâm thần. Trương cảnh sát, ngươi, Trương Cảnh Hoán cúi đầu. Có chút ngượng ngùng, ngươi là Miêu trưởng lão phó thác cho ta chiếu cố. Ta bổn không nên sinh ra ý nghĩ như vậy ý niệm mơ siêu nhưng là ta thật sự thích có ngươi cái này ra, Trương Cảnh Hoán nói ra nghẹn thật lâu nói, ngẩng đầu nghiêm túc đến nhìn Bạch Miêu, khẩn trương đắc thủ tâm đều là hãn, Bạch Miêu, ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Bạch Miêu chớp chớp mắt, trong lòng còn ở khiếp sợ, Trương cảnh sát, ta là yêu. Vẫn là một con giống được yêu. Thúc thúc A-di bọn họ có thể đồng ý. Trương Cảnh Hoán, bọn họ sáng sớm liền đồng ý, sớm đến Bạch Miêu vừa mới hóa hình thời điểm mơ siêu ơn nữa có hắn. Chất nữ sự tình ở phía trước, hắn cha mẹ hiện tại không biết khai sáng nhiều ít, chỉ cần con cháu bất tử, cưới yêu vẫn là gà quỷ đều không sao cả, nghĩ đến mới vừa hóa hình khi cảnh tượng. Cùng với Trương Cảnh Hoán chất nữ gả đến kia chỉ nam quỷ. Bạch Miêu nhịn không được cười. Ta đây đáp ứng, ta nguyện ý, Bạch Miêu một đáp ứng. Trương Cảnh Hoán lập tức bật cười. Tay vô đủ thố đến nói. Cảm ơn ngươi. Ta đây, chúng ta ăn cơm trước ăn cơm mơ siêu. Bạch Miêu cười, Trương Cảnh Hoán vò đầu. Ngày mai chúng ta đi gặp cha mẹ ta. Sau đó ngươi mang theo chúng ta đi một chuyến ngọc trạch. Trông thấy Miêu trưởng lão nói kết hôn sự tình, nhân tiện nhìn xem lôi, Bạch Miêu, hảo tam giới chi loạn kết thúc nửa tháng sau, tam giới nội gió êm sóng lặng, đồng ý dần dần dày, lãnh vẫn trở nên lười biếng, có chút tưởng ngủ đông ý tứ. Yêu vương mang theo Lãnh Vẫn trở về yêu tộc, mùa đông bước chân đã đến. Cô sơn cây cối lại như cũ xanh tươi tốt. Sáng sớm vạn yêu võng liền ôm tiểu long hóa thành em bé. Cùng lôi lôi cùng đi tam giới tổ chức huyền học trường học, Ngọc Tế khoanh chân ngồi ở quỷ vương bố. Chí phong ấn trong vòng vận chuyển tâm pháp. Đạm kim sắc sương mù từ Ngọc Tế lòng bàn tay tràn ra tới, sau đó lại dung nhập đến tụ linh trận nội. Bị Ngọc Thiên Âm Ngọc Bài hấp thu, quỷ vương cùng nhanh nhạy khoanh chân ngồi ở nhanh nhạy bên người. Nhìn, quỷ vương, thoạt nhìn không cần chờ ngày mai, nhanh nhạy gắt gao nhìn chằm chằm phong ấn. Không nói gì, Trương Cảnh Hoán cùng Bạch Miêu tới cô sơn Ngọc Trạch cửa thời điểm đã là 9 giờ. Ánh mặt trời khuynh chiếu vào Ngọc Trạch cổ điển trên cửa lớn. Thoạt nhìn ấm áp, Ngọc Trạch trong vòng thực an tĩnh, Trương Cảnh Hoán vốn tưởng rằng quỷ tướng nhóm đều ở đà tọa tu luyện. Nhưng tới rồi Ngọc Trạch tiểu viện lại thấy quỷ tướng nhóm đều ở trong tiểu viện, Trương Cảnh Hoán cùng Bạch Miêu vào Ngọc Trạch đại môn. Đầu tiên nhìn đến chính là ngồi ở chín khúc hành lang gấp khúc mái hiên phía trên thạch Phật thạch. Phật tóc dài tùy ý đến thúc ở sau đầu, ăn mặc thân màu trắng tăng y, ôm một con mèo đen khoanh chân ngồi mái hiên thượng, mèo đen giãn ra tứ chi nằm ở thạch Phật trên. Đùi phơi thái dương, một đôi tròn xoe đôi mắt lại thẳng lăng lăng nghiêng phía trên, thạch Phật một tay vây quanh mèo đen. Phòng ngừa mèo đen ngã xuống, một cái tay khác cao nâng, trong tay xách theo một cái dán tiểu cá khô đánh dấu bình, thạch Phật hơi hơi cúi đầu nhìn mèo đen. Tóc đen nửa che thạch Phật sườn mặt, hôm nay buổi tối chúng ta dùng 4 bộ công pháp, liền cho ngươi 3 điều, Miêu Ương chớp chớp đôi mắt. 5 điều, thạch Phật híp mắt, vậy 6 bộ, Miêu Ương nhịn đau. 4 điều, thạch Phật, 5 bộ, Miêu Ương thử nhe răng. Đột nhiên một cái cá chép lộn mình xoay người nhảy dựng lên. Vèo đến nhào hướng thạch Phật trong tay cá đồ hộp, thạch Phật động tác lại so với Miêu Ương càng mau đến đem cá đồ hộp chuyển rời đến một cái tay khác. Thượng, thạch Phật, chơi xấu, Miêu Ương, ngao ô, thạch Phật lắc lắc trong tay cá khô, một tay kia điểm ở chính mình trên môi, tưởng đỡ thèm thân nơi này, một cái, Miêu Ương hưu đến nhảy dựng lên bổ nhào vào thạch Phật bả vai. Ngay sau đó theo thạch Phật cánh tay hô hô bò đến thạch Phật thủ đoạn. Há mồm cắn cá đồ hộp một cái túng nhảy liền nhảy ly thạch Phật. Nhảy ly trước, màu đen cái đuôi còn ném ở thạch Phật cái mũi thượng, Miêu Ương đem cá đồ hộp đặt ở mái hiên bên cạnh. Yêu nhã đến ngồi xổm xuống, còn nâng lên chân trước đem đồ hộp nhấn một cái đè lại. Ngẩng đầu ưỡn ngực, Miêu thạch Phật sờ sờ bị Miêu Ương cái đuôi đảo qua cái mũi nói. Người đoạt cái kia, trống không, thạch Phật trong tay lại xuất hiện một cái bình. Cái này, mãn, Miêu Ương cúi đầu vừa thấy. Mau đều tạc, Miêu, mái hiên hạ, Xuân Hoa hai tay triển khai vây quanh Tuế Hảo. Tuế Hảo tắc nắm Xuân Hoa tay, ở giấy tuyên thành thượng họa hoa mai. Như vậy, nơi này nhu một ít, đối, là như thế này, Xuân Hoa họa hảo hoa mai. Trong lòng thực nhảy nhót, nhịn không được cúi đầu thân Tuế Hảo giữa mày. Tuế Hảo, ta họa thành Tuế Hảo. Ân, ta thấy được Xuân Hoa một khác chỉ nhàn rỗi tay cố định trụ Tuế Hảo cầm. Cúi đầu ngậm lấy ngày đêm tơ tưởng cánh môi. Ta khen thưởng có thể cầm. Trên hành lang ve vãn đánh yêu. Hành lang tình hình bên dưới ý nồng đậm mơ siêu tiểu viện từ bên cạnh bày một cái cờ bàn. Tương tư cùng cầm tay phân biệt chấp hắc bạch từ. Ngươi một tử, ta một tử đến chơi cờ, Thanh Đậu ngồi ở cầm tay bên cạnh người. Cầm quyển sách lẳng lặng đến nhìn, Không Phụ vẫn đứng ở Tương Tư phía sau, cúi người ghé vào Tương Tư đầu vai, thường thường cấp Tương Tư ra chú ý, cầm tay giờ khóc giờ cười. Không Phụ ngươi có thể hay không không cần như vậy quang minh chính đại đến gian lận. Không Phụ bẹp miệng, Ngũ ca ngươi không biết. Hôm nay buổi tối tứ ca có nhiệm vụ muốn ra cửa. Nhưng hắn không nghĩ đi ra ngoài liền đánh với ta đánh cuộc. Này cục cờ quan hệ ta hôm nay buổi tối cấp tư tư ấm ổ chăn. Vẫn là đi thế tứ ca ra nhiệm vụ a, Thanh Độ buông thư. Có chút bất đắc dĩ đến nhìn về phía Không Phụ. Buổi sáng thời điểm là ngươi muốn đánh đố. hiện tại như thế nào còn ăn vạ ta đâu. Không phụ ủy khuất ba ba, từ ca ngươi kích ta, Thanh Độ ôn hòa đến cười. Không nói chúng ta đánh đố ước nguyện ban đầu, ngươi hiện tại như vậy gian lận là không tin Tư Tư có thể thắng. Không phụ, từ ca ngươi quá khi dễ người. Thanh Độ cùng cầm tay nói chuyện, cầm tay hướng Tương Tư chớp mắt, Tương Tư lặng yên không một tiếng động đến liền đi ba bước. Sau đó sắc mặt đạm nhiên đến ngẩng đầu, nói, từ ca, ta thắng. Thanh Độ cúi đầu xem ván cờ, ngoặc kép, hắn rõ ràng nhớ rõ cầm tay vừa rồi còn chiếm cứ thượng phong. Thanh Độ xem cầm tay, như vậy nháy mắt công phu tiểu chín liền thắng. Nhà hắn tức phụ nhi khẳng định lại cưng chiều tiểu tám cùng tiểu chín. Cấp tiểu chín phóng thủy, cầm tay nhún vai. Xem ra ngươi muốn ra cửa, Thanh Độ nhìn cầm tay gương mặt tươi cười. Bất đắc dĩ giơ tay nhéo nhéo cầm tay chóp mũi. Hào, đều nghe ngươi, cầm tay cười tủm tỉm. Ta bồi ngươi đi, Thanh Độ cười cúi đầu. Dùng chóp mũi cọ cọ cầm tay chóp mũi. Liền biết ngươi không bỏ được ta đi, không phụ. Ngoặc kép, đều 3000 nhiều năm lão phu lão thê, còn như vậy nị oai. Tiểu viện tử ở giữa, Du Hoàng một thân dứt khoát nhanh nhẹn màu đỏ kính trang. Trong tay cầm lưu hỏa đang cùng phi phượng ở tiểu viện tử đao thật kiếm thật đến luận bàn, Du Hoàng. Lưu hỏa thiêu đốt ngọn lửa, mỗi một lần ra chiêu đều sẽ ở trên bầu trời xẹt qua một đạo mắt sáng quang, phi phượng nghe được cầm. Tay bên kia động tĩnh. Lặng lẽ đến xem một cái Du Hoàng, nhỏ giọng nói, Hoàng Hoàng chúng ta cũng đánh cuộc, nếu này cục ta thắng, chúng ta liền thử xem vương ngày hôm qua cấp kia bổn công pháp thế nào. Du Hoàng híp mắt, trong tay lưu hỏa bá ném hướng phi phượng lập tức tay phải nâng lên cây quạt giá trụ Du. Hoàng lưu hỏa, một cái sườn di nhanh chóng tới gần Du Hoàng, tay trái khóa trụ Du Hoàng tay trái. Chớp mắt liền dựa vào Du Hoàng trong lòng ngực, Du Hoàng tay phải nắm tiên nâng lên. Tay trái bị phi phượng nắm chặt, phi phượng tay phải giá Du Hoàng lưu hỏa tiên. Tay trái nhéo Du Hoàng thủ đoạn, phía sau lưng dựa vào Du Hoàng ngực còn làm ra chim nhỏ nép vào người tư thái tới, phi phượng rũ mi. Ghé mắt, thanh âm thấp nhu, còn liếc mắt đưa tình. Hoàng Hoàng tương đương được không sao tương đương, Du Hoàng cảm giác chính mình huyệt thái dương ở thình thịch đến. Nhảy, phi phượng chớp mắt, Hoàng gia tương đương, Du Hoàng cảm thấy đầu có chút đau, Trương Cảnh Hoán cảm thấy chính mình trong mắt mau. Rớt, truyền thuyết hung thần ác sát quỷ tướng hiện thực cư nhiên đều là dáng vẻ này. Bất quá, hảo hài hòa, như vậy sinh hoạt làm cho người hâm mộ, Trương Cảnh Hoán không khỏi xem Bạch Miêu cầm. Tay sinh thời phụ trách đại cục, sau khi chết cũng thói quen tính nhìn chung cục, nói chuyện cũng lưu trữ chung quanh động tĩnh, cầm tay trước hết chú ý tới Bạch Miêu cùng Trương Cảnh Hoán, nhìn đến Trương Cảnh Hoán. Cầm tay liền đứng lên nghênh đón Trương Cảnh Hoán. Trương cảnh sát, Bạch Miêu buổi sáng tốt lành, Bạch Miêu cùng Trương Cảnh Hoán lập tức tiếp đón. Quỷ tướng nhóm hảo, nghe được Bạch Miêu thanh âm, Miêu Ương từ mái hiên thượng ló đầu ra. Miêu miêu người đã đến rồi, các ngươi vội xong rồi. Bạch Miêu cười cười, Miêu trưởng lão, Trương Cảnh Hoán bị uy một miệng cẩu lương. Trong lòng chính cảm khái, chính khát vọng tốt đẹp bị tán thành, nhìn đến Miêu Ương ở liền lập tức nói. Miêu trưởng lão, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói một chút, Miêu Ương. Ân, ngươi nói, Trương Cảnh Hoán không biết như thế nào đến. Đột nhiên liền có chút khẩn trương. Ta muốn cùng Bạch Miêu kết hôn, tưởng chiếu cố hắn, muốn cùng hắn ân ân ái ái cả đời, Miêu Ương nghiêng đầu xem Bạch Miêu. Người đâu, Bạch Miêu ngượng ngùng, ta cũng nguyện ý, Miêu Ương. Vậy kết bái, Trương Cảnh Hoán ánh mắt sáng lên, đa tạ Miêu trưởng lão, quỷ tướng nhóm nói chuyện, liền thấy giữa sườn núi thượng một đạo thiền kim sắc quang mang tận trời khởi. Quang mang lộng lẫy lại phá lệ nhu hòa, phi phượng chính làm nũng bán manh cầu công pháp. Nhìn đến kim quang liền lập tức quay đầu nhìn về phía sườn núi phương hướng. Nhanh như vậy, Du Hoàng cũng kinh ngạc, không phải nói ngày mai. Phi phượng nắm Du Hoàng thủ đoạn, đi, Miêu Ương cũng vung lên móng vuốt, mau, Thạch Phật lập tức bế lên mèo đen liền hướng sườn núi đi, Không Phụ cũng nhanh chóng đứng lên. Lôi kéo Tương Tư tay nói, Tư Tư, chúng ta cũng đi xem mờ siêu. Kim quang xuất hiện, Tuế Hảo lập tức buông bút lông trong tay cùng Xuân Hoa cùng nhau đứng dậy hướng trên sườn núi chạy. Tới, Trương Cảnh Hoán cùng Bạch Miêu không hiểu ra sao đến đi theo đại bộ đội phía sau. Trương Cảnh Hoán vừa đi vừa hỏi, tình huống như thế nào? Đã xảy ra sự tình gì? Cầm tay cùng Thanh Độ đi ở cuối cùng, nghe được Trương Cảnh Hoán nói. Cầm tay liền cấp Trương Cảnh Hoán giải thích nghi hoặc, là Ngọc sư tổ bản mạng ngọc bài vỡ vụn, vốn dĩ yêu cầu mấy tháng thậm chí là mấy năm mới có thể khôi phục. Nhưng mấy ngày hôm trước ta vương tìm được rồi gia tốc khôi phục ngọc bài phương pháp. Mấy ngày nay vương cùng vương hậu vẫn luôn ở trên sườn núi khôi phục ngọc bài, cầm tay. Ngọc sư tổ thần hồn liền ở ngọc bài nội. Ngọc bài hồi phục ngọc sư tổ liền có thể thoát ly ngọc bài hiện thân. Vương vốn dĩ nói là ngày mai có thể chữa trị. Không nghĩ tới trước tiên, Trương Cảnh Hoán liên tục gật đầu tuy rằng không biết ngọc sư tổ là ai. Nhưng có thể làm quỷ vương cùng ngọc tế ở bên cạnh thủ. Thân phận nhất định không thấp. Bạch Miêu nghe nói qua Ngọc Thiên Âm sự tình. Hắn thiệt tình thế Ngọc Thiên Âm cảm thấy cao hứng. Ngọc sư tổ thần hồn có thể chữa trị thật là thật tốt quá, quỷ tướng nhóm tốc độ thực mau. Chớp mắt liền đến sườn núi, trên sườn núi, Ngọc Tế như cũ khoanh chân ngồi ở phong ấn nội. Trong lòng bàn tay đạm kim sắc sương mù cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào phong ấn nội tẩm bổ. Ngọc Thiên Âm ngọc bài, quỷ vương cùng nhanh nhạy lại đều đứng lên nhìn phong ấn. Quỷ tướng nhóm tới rồi lúc sau đều động tác nhất trí đến đứng ở quỷ vương phía sau. Nhìn không chớp mắt nhìn phong ấn nội Ngọc Thiên Âm ngọc bài tản ra sán lạn kim quang. Ở tụ linh trận nội cực nhanh xoay tròn, mau đến Trương Cảnh Hoán căn bản thấy không rõ lắm ngọc bài bộ dáng, quỷ vương. Còn có vài phần chung, vài phút sau. Ba đạo lưu quang từ hai cái phương hướng cực nhanh chạy như bay mà đến cuối cùng dừng ở sườn núi. Phong ấn bên cạnh, là Thạch Nhạc, Sở Thanh, cùng với Yêu Vương, Sở Thanh, là Thiên Âm muốn ra tới sao? Thạch Nhạc, Ngọc Tiền Bối muốn ra tới sao? Thạch Nhạc Sở Thanh cơ hồ đồng thời mở miệng, Yêu Vương một thân áo bào trắng. Trong tay phủng một cái màu đen mãng xà. Xem ngọc bài tình huống liền biết khẳng định đúng vậy, quỷ vương. Lập tức chuyện ma quỷ âm rơi xuống, liền thấy ngọc tế chậm rãi mở bừng mắt, phong ấn quá mót tốc xoay tròn ngọc bài cũng chậm rãi dừng lại. Quỷ tướng nhóm nhìn đến ngọc bài tổn hại kia một mặt đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Phiếm oánh nhuận ánh sáng, thực mau, ngọc bài hoàn toàn dừng lại, ngọc bài dừng lại sao? Ôn nhuận quang mang từ ngọc bài phía trên phát ra, quang mang từ một cái viên nắm chậm rãi đến kéo trường. Cuối cùng dần dần hóa thành cá nhân hình dạng, người nọ thân hình thon dài. Ngọc thụ lâm phong, người nọ ngũ quan cũng dần dần rõ ràng, theo hình người rõ ràng. Nhanh nhạy đầu chướng đau, sinh thời từng bức họa từ trong đầu thoáng hiện. Lưu lại dấu vết, nhanh nhạy nắm Phật Châu xương tay tiết bắt đầu trắng bệch, quỷ vương nhìn về phía nhanh nhạy. Hữu Minh, là, Hữu Minh gắt gao nhìn chằm chằm phong ấn nội người, chỉ thấy người nọ hai tròng mắt sáng ngời. Mắt phượng hơi trọn, một thân ngạo khí lăng nhiên, như cũ là ngàn năm cái kia phong thần tuấn lãng lóa mắt thiên tài. Như cũ là tam giới nhất lộng lẫy kia viên tinh, như cũ là hắn thích cái kia bộ dáng, Ngọc Thiên Âm đã trở lại, tác giả có lời muốn nói. Cốt truyện cùng chuyện xưa đến nơi đây liền chính thức kết thúc lạp, Ngọc Thiên Âm phiên ngoại quá. Dài, bọn họ đi đến cùng nhau yêu cầu viết đồ vật quá nhiều. Có thể nói là lại một cái chuyện xưa, cho nên vẫn là không viết, chỉ cần biết rằng bọn họ khẳng định là ngọt liền hảo, phi thường cảm tạ. Các ngươi làm bạn cùng duy trì khom lưng thích quỷ vương ngọc tế tiểu khả ái nhóm động động tay. Nhỏ cấp cái năm sao khen ngợi moa moa nghe nói có 100 cá nhân cho điểm liền có thể bò bảng. Đơn lạp, đối thủ chỉ PS, cấp tân kịch đánh cái quảng cáo. Tiếp theo bổn khai tiếp đương văn là chủ tuyến đơn nguyên kịch. Cốt truyện hướng, đi tô sảng ngọt lộ tuyến. như cũ cường cường 1v1, công tụ lẫn nhau sủng, giai đoạn trước ngụy nãi manh. Hung phạm tàn nhẫn, hậu kỳ vô hạn cuối sùng thê, mang tu công vs vũ lực giá trị bạo biểu, hậu kỳ thực lực hộ phu, cấm dục mỹ nhân chịu thần quái sự kiện, quỷ dị trường học, mãnh quỷ báo thù, manh quỷ ngạo kiều, vân vân, các loại trường hợp, các loại yêu ma quỷ quái tùy ý lui tới. Siêu hung, nhưng, chúng ta phu phu đương càng hung nga. Tân văn ở chuyên mục là có thể nhìn đến, thích các bạn nhỏ có thể cất chứa một chút lạp, moa moa, thiết nhân thiết viết đại cương đang ở chuẩn bị chung, tân văn ước chừng là cuối tháng khai, đã muộn hẳn là sẽ ở 3 tháng sơ cuối cùng. Quỳ cầu chuyên mục cất chứa chớp mắt to bán manh chúng ta tiếp theo bổn tái kiến lạp huy chào. Xá dư vì chưa ném một cái địa lôi sơn mộc nam phong ném một cái địa lôi ngày rằm ném một cái địa lôi tố. Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi, cảm ơn đại gia địa lôi, cảm ơn tiểu đồng bọn dinh dưỡng dịch so. Tâm tương đương moa moa. Hết chương.